Chương 559, huynh muội tranh tài. Thiên vẫn chưa hoàn toàn sáng, ngày hôm nay lại là nghỉ ngơi tháng ngày, cho nên luận võ tràng rất lạnh thanh. Ngày hôm qua sở dĩ náo nhiệt là bởi vì Lãnh U Lan ở nơi nào ước chiến người khác, đưa tới rất nhiều người vây xem. Phải cái kia to lớn nhất luận võ đài, Lãnh U Lan chỉ tại này to lớn luận võ giữa trường hình tròn luận võ đài, sau đó đi tới, tại mấy cái địa phương để vào rất nhiều tinh thạch, trầm tường nhìn ra có ít nhất hơn 20 vạn trái phải. Những này trên đài tỷ võ đều có trận pháp, bất quá cần năng lượng, cho nên muốn sử dụng luận võ đài người cũng phải chính mình để vào tinh thạch. Nếu như không có trận pháp bảo hộ được, đừng nói cảnh giới cực hạn tranh đấu, coi như là chân võ cảnh đều có thể đem toàn bộ luận võ tràng hủy diệt. Không cần binh khí, rớt xuống đài liền tính thua, hoặc là bị đánh ngất xỉu quá khứ. Lãnh U Lan nhảy lên đài, nắm chặt ngọc quyền, kích động mà nói rằng. Trầm Tường cũng đi tới, cười nói, được rồi, tiên tiên ngươi đến gọi bắt đầu. Bởi vì là cùng Lãnh U Lan luận võ, cho nên Trầm Tường sẽ không sử dụng trên người hắn ba cái thần binh, cùng với mượn Long Tuyết Di lực lượng. Cái đôi này Lãnh U Lan mà nói rất không công bình. Ca, ngươi đáp ứng ta, vừa bắt đầu hay dùng toàn lực cùng ta đánh, ngươi đừng không tuân thủ lời hứa. Lãnh U Lan dặn dò, nàng rất lo lắng Trầm Tường hạ thủ lưu tình, đến thời điểm cho dù là thắng, nàng cũng cảm thấy không phải cái gì vui vẻ sự tình. Trầm Tường gật đầu, thần tình trở nên nghiêm túc, thấy hắn bộ dạng này, Lãnh U Lan cái kia lãnh diễm trên mặt hiện ra một vệt mê người mỉm cười. Tiết Tiên Tiên cũng không phải rất lo lắng, Trầm Tường cùng Lãnh U Lan mặc dù là huynh muội, nhưng nàng lại biết Trầm Tường này tâm địa gian dảo, cuối cùng khẳng định cũng sẽ đem cái này kết nghĩa muội muội thu. Hơn nữa Lãnh U Lan cũng phi thường yêu thích Trầm Tường, cho nên Tiết Tiên Tiên cũng đã sớm ngầm đồng ý chuyện này. Bắt đầu, Tiết Tiên Tiên kiều hô, nàng cũng mười phần chờ mong cuộc tỷ thí này, bởi vì nàng cùng Lãnh U Lan thực lực tương đương, nàng không cần cùng Trầm Tường so, cũng có thể biết mình cùng Trầm Tường chỉ thấy khoảng cách. Tiết Tiên Tiên tiếng la vừa ra, Lãnh U Lan liền biến mất không thấy. Trầm Tường tại thế tục giới thời điểm xem qua Lãnh U Lan chiến đấu, khi đó Lãnh U Lan chính là lấy tốc độ thắng lợi. Trầm Tường tại chỗ xoay tròn, bởi vì Lãnh U Lan bây giờ đang ở trên đài tỷ võ lấy một loại nhanh đến mức khiến người ta bộ bắt không được hình bóng tốc độ, nhiễu quyển lao nhanh, bước tiến mười phần mềm mại, hầu như không có bất kỳ tiếng vang. Nhất làm cho Trầm Tường ý không ngờ rằng chính là Lãnh U Lan dĩ nhiên có thể thu liễm lại khí tức, tại loại kịch liệt này vận động hạ vẫn có thể làm cho hơi thở của mình không tiết ra ngoài, có thể làm được điểm ấy nói rõ Lãnh U Lan đối với trong cơ thể mình chân khí năng lực quản lý rất mạnh. Hắc, chớ né. Một tiếng nổ vang nổi lên, Trầm Tường dưới chân một cổ năng lượng nổ tung, để thân thể của hắn bắn ra đi, trong tay ngưng tụ long lực vừa ra, cái loại này bạo ngược năng lượng ba quảng trường mặt đất, dẫn đến toàn bộ luận võ đài đều khẽ rung lên, theo Trầm Tường phóng thích long lực càng ngày càng mạnh, rung rẩy phạm vi cũng càng ngày càng rộng, đây chính là long lực lợi hại. Trầm Tường liền nghe Long Tuyết Di từng nói, nếu như là một cái thực lực rất mạnh long, chỉ cần tại phàm giới thả ra long lực, là có thể dẫn đến một thế giới không gian sụp đổ. Trầm Tường luyện đang thời điểm sử dụng diễn luyện pháp hiện tại cũng có thể dùng để chiến đấu, hắn vừa nãy liền thông qua diễn luyện, tính toán ra bản thân ra quyền lúc, Lãnh U Lan đại khái sẽ ở cái gì vị trí. A, Trầm Tường nắm đấm đánh xuất, chỉ thấy Lãnh U Lan gò má bị Trầm Tường mạnh mẽ oanh đánh một quyền, đầu lâu bởi vì chịu đến to lớn mà đã kích cường liệt, dẫn đến Lãnh U Lan thân thể đột nhiên xoay chuyển lại đây, đầu lâu tần tần đánh vào mặt đất, sau đó vẫn trên mặt đất gãy mấy lần. May là luận võ đài rất lớn, Lãnh U Lan cũng không hề rơi ra, bất quá nàng đầu nhưng mờ mịt, cái kia đẹp để gò má cũng sưng đỏ một khối nhỏ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Phi, Lãnh U Lan đem huyết phun ra, hiện tại nàng hài lòng, bởi vì Trầm Tường thật không có lưu tình, vừa bắt đầu liền khiến cho dùng lợi hại như vậy long lực, nếu như không phải bản thân nàng cũng rất cường, vừa nãy khẳng định không cách nào tiêu trừ kinh khủng kia bạo ngược long lực, đã sớm bay xuống luận võ đài. Thấy Lãnh U Lan rất nhanh sẽ có thể đứng lên, Trầm Tường chau mày lên, hắn vừa nãy một quyền kia nhưng là dùng mạnh nhất long lực, nhưng Lãnh U Lan nhưng không có cái gì trở ngại. Tuy rằng nàng Bạch Long huyết mạch rất yếu ớt, nhưng cũng có thể làm cho thân thể của nàng rất mạnh mẽ. Nếu như nàng Bạch Long huyết mạch thức tỉnh, không thể sau ngươi sử dụng huyền vũ kim cương giáp chính là rất kém cỏi. Đây chính là chúng ta Bạch Long tộc lợi hại, chúng ta Bạch Long tại hoàng trong long tộc nhưng là rất mạnh. Long Tuyết Di rất hôi thối thí mà nói rằng, Lãnh U Lan trên người đột nhiên tuôn ra một cổ tràn ngập băng hàn đến xương lực lượng, để Trầm Tường không nỡ đánh rùng mình một cái, gặp phải loại giá này lạnh, trong cơ thể hắn càng khôn hỏa hồn lập tức bốc cháy lên hỏa diễm, khu trừ loại giá này lạnh. U Lan, ta sẽ để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Trầm Tường lộ ra một vệt tàn khốc ý cười, để Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên đều âm thầm cau mày, Trầm Tường hung tàn thủ đoạn các nàng là biết. Lãnh U Lan đột nhiên biến mất, nửa cái trong chớp mắt liền xuất hiện ở Trầm Tường bên cạnh người, cùng lúc đó, ngọc quyền dường như một đạo dâng lên keo kiệt tia chớp màu trắng, nhắm đánh tại Trầm Tường trên gương mặt. Ngọc quyền mãnh liệt trùng kích đến Trầm Tường gò má, vẫn nổi lên một trận bông tuyết, từ cái kia bắn mạnh đi ra ống ánh đến xem, vừa nãy Lãnh U Lan sử dụng phi thường lợi hại băng hàn lực lượng, Từ trầm tường bên kia bị dày băng bao trùm mặt là có thể nhìn ra, lãnh U Lan băng quyền 10 phần bá đạo, băng hàng bên trong mang theo cuồng bạo, trùng kích đến trầm tường trong thân thể, nhanh chóng đóng băng lại hắn, để trầm tường nửa khuôn mặt đều không thể nhúc nhích. Chớ xem thường ta, lãnh U Lan kiều trá một tiếng, song quyền như gió, điên cuồng trùng kích trầm tường đầu, nhanh đến mức liền quyền ảnh đều không có, cái loại này tốc độ cực nhanh, nhìn qua giống như là lãnh U Lan hai tay biến mất rồi như thế. Trong nháy mắt chính là mấy trăm quyền, hơn nữa từng quyền mang theo lạnh lẽo băng hàn, đánh cho trầm tường đầu không ngừng tuôn ra từng đợt bông tuyết, cả người cũng đều bị rót vào băng hàn lực lượng, cả người đều bị hiểu được cứng ngắc, mặt đất càng là rơi xuống khắp nơi óng ánh. Trầm tường hiện tại biết tại sao lãnh U Lan dám nói mình có thể đánh thắng kiếm kia sĩ huyết hổ, thực lực như vậy xác thực có thể làm được đến, đặc biệt là nàng loại tốc độ này, răng kiếm huyết hổ nói không chắc liền bộ dáng của nàng đều không có thấy rõ, đã bị hoàn toàn đóng băng lên. Đây chính là băng phong thần công lợi hại sao? Nếu như ngươi không có càng không chi hỏa, ngươi sợ là sớm đã bị hiểu được thần trí không rõ. Bạch U U kinh thán đạo, loại kinh khủng kia giá lạnh, làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ mà hưng phấn. Ngăn ngắn mấy cái trong nháy mắt, trầm tường căn bản phản ứng không kịp, cả người đã bị hiểu được cứng ngắc. May là hắn càng không hỏa hồn có thể tự mình hấp thu chân khí, sau đó sản sinh hỏa diễm, khu trừ băng hàn. Trầm tường một cánh tay bắt đầu khôi phục tri giác, hắn đột nhiên nắm lấy lãnh U Lan thủ đoạn, đại lực vung một cái, đem nàng bỏ qua. Lãnh U Lan bị quăng sau khi ra ngoài, vững vàng đứng ở biên giới địa phương, đôi mắt đẹp bên trong lập lòe kinh ngạc hào quang, bởi vì trầm tường dĩ nhiên có thể động, hơn nữa còn có thể sử dụng to lớn như vậy khí lực, điều này nói rõ nàng vừa nãy công kích cũng không hề đối với trầm tường tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trầm tường hít một hơi, cả người thiêu đốt hỏa diễm, ở trên người hắn băng nhất thời hóa thành khí vụ, trên mặt hắn một mảnh bầm tím, lãnh U Lan ra tay cũng không nhẹ,